Chương 997, Vu Hậu lời nói. Cao có trăm trượng Vu Hậu pho tượng, chính là toàn bộ Vu Hậu thần điện biểu tượng, phương viên năm trong vòng 10 trượng, bất luận kẻ nào đều không được đến gần. Nhưng là hôm nay, tại gần trăm vị Vu Thiên vệ trang trọng trang nghiêm tiếng ngâm sướng, cùng ngũ đại Vu tùy tùng cùng đi, một bộ đồ đen, hình thể thon dài thạch tiểu nhạc, lại thoải mái địa vòng qua pho tượng, tới gần cái kia phiến hắn từng tiếp cận qua to lớn cửa đá. Khoảng cách cửa đá 10 trượng vị trí, ngũ đại Vu tùy tùng lần lượt dừng bước, trên mặt lóe lên vẻ sợ hãi. Ở chỗ này, bọn hắn cảm nhận được kinh khủng áp lực, tựa hồ tiến thêm một bước, liền sẽ bị cỗ này áp lực chen thành thịt nát. Trái lại thạch tiểu nhạc, lại tại tám thành Vu máu cùng một loại nào đó khí tức giao hòa dưới, không nhìn cỗ này áp lực, có thể tiếp tục hướng phía trước. Thứ 6 Vu tùy tùng, tiếp xuống liền giao cho ngươi, xin chú ý an toàn, như chuyện không thể làm. Nhất định phải nghĩ cách bảo hộ tự thân. Đại Vu tùy tùng ở hậu phương dặn dò. Đa tạ, tại hạ cha nhờ kho y thạch tiểu nhạc cũng không quay đầu lại, chờ phân phó hiện cửa đá mặt ngoài trận bàn bị người biến mất, trong lòng không khỏi tối cười. Đứng tại chỗ, hắn rội ra ngón tay, một giọt vu tổ chi huyết bị bực ra, phú ở chỉ bên trên. Trong chốc lát, cả tòa vu hậu thần điện đều lay động, phát ra tiếng vang kỳ dị. Chuyện gì xảy ra trong ngự thư phòng? Hạ Tiểu Cửu ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung hậu phương, ở bên cạnh hắn đại thái giám đồng sĩ, trong mắt thì lướt qua một tia kinh hãi quan mang. Mẫn gia trong hoa viên, Mẫn Vân Thư lách mình đi vào Mẫn Thiên Lương bên cạnh, ngựa khí trầm thấp đến cực điểm, trong tộc Vu Hậu chi bàn phát sinh dị động, có người ngưng luyện vu tổ chi huyết. Bàng khí kinh quyết tán, Mẫn Thiên Lương thậm chí không kịp thu hồi, hắn chỉ là ngơ ngác xem lấy đại hạ hoàng cung phương hướng. Trước đó không lâu, Thạch Tiểu Nhạc trở thành thứ 6 Vu tùy tùng tin tức truyền đến, đã làm hắn chơi y đờ ơ tờ quay cụ ONG, bây giờ biết được việc này, trong đầu trước tiên phù hiện, vẫn là cái kia đạo bao phủ tại đỉnh đầu hắn bóng người. Phụ thân Mẫn Vân Thư không có đi tìm hiểu tin tức, vậy đã chứng minh mình suy đoán. Tĩnh mịch bên trong, Mẫn Vân Thư bỗng nhiên ha ha cười mạ bắt đầu. Phụ thân cười cái gì ta cười tiểu tử kia, sắp chết đến nơi càng không tự biết. Mẫn Vân Thư thấp giọng truyền âm. Một lát sau, Mẫn Thiên Lương hoảng sợ nói, việc này coi là thật thiên chân vạn xác. Xác thực, Vu Thiên Vệ là cao hơn Hoàng Thất cùng Tông Miếu, nhưng không chịu nổi một bộ điểm Vu Thiên Vệ, chính là đến từ Hoàng Thất cùng Tông Miếu, mối liên hệ này không cách nào chặt đứt, Vu Hậu Thần Điện cũng cần mối liên hệ này. Sao là, thứ ba Vu tùy tùng tâm phúc một trong, chính là Mẫn gia một vị lão nhân, ngày trước hướng Mẫn Vân Thư tiết lộ một chút nội tình, lệnh vị này Tông Miếu chi chủ vừa mừng vừa sợ. Hàng qua hóa dở kỳ lân nếu không chuyến lần này Vu nở dê nửa cờ đu cờ, vi phụ tin tưởng, hắn tất sẽ trở thành con ta kinh địch, tại đại thời đại bên trong cũng sẽ là sáng chói nhân vật. Đáng tiếc, đại thời đại vừa mới mở ra, có người liền nhất định kết thúc. Mẫn Vân Thư trên mặt niệm ai, nhẹ giọng nói cười, con ta nhất định phải nhớ kỹ một điểm, chỉ có độ lượng nhỏ hẹp người, mới hội câu nệ tại nhất thời thành bại được mất. Qua lại vô số đời anh kiệt, cái nào không phải trải qua ngăn trở, chân chính cùng giai vô địch, một đường thuận phong người, không có mấy cái đi đến đỉnh phong. Là, hài nhi thụ giáo Mẫn Thiên Lương túi đầu, trong lòng có chút phức tạp, hơn hết chính như phụ thân nói, một cái nhất định phải chết người, khi còn sống lại như thế nào kinh diễm, vậy bất quá là quá nhãn vân yên, sau nhiều năm, ai còn hội nhớ kỹ người chết là vĩnh viễn tranh không sống qua người. Kỳ lân, ngươi lên đường bình an thạch tiểu nhạc có chút khẩn trương. Vạn nhất đánh không ra cửa đá, hắn cũng chỉ có thể lợi dụng trận pháp bỏ chạy, mặc dù tính mệnh không ngại, nhưng vậy mang ý nghĩa trong khoảng thời gian này cố gắng không có chút ý nghĩa nào, đây không phải hắn muốn nhìn đến. Hơn hết rất nhanh, khi Vu tổ chi huyết dung nhập đạo thạch môn kia lúc, cửa đá bắt đầu nhào dòng dòng địa rơi bụi, sau đó tại ầm ầm tiếng vang bên trong, kéo ra một đầu chỉ chứa một người thông qua khe hở. Hậu phương ngũ đại Vu tùy tùng hô hấp thô trọng, sắc mặt đều đỏ lên. Nhất là đại Vu tùy tùng, hoàn toàn thất thố, hận không thể đem thạch tiểu nhạc thay vào đó, còn sót lại lý trí làm hắn gian nan địa tỉnh táo lại, kêu lên, tận dụng thời cơ, thứ 6 Vu tùy tùng mau mau đi vào không cần hắn nói, thạch tiểu nhạc đã lách mình đi vào, bởi vì thủy tinh ma xương kịch liệt kiếm động, giống như tại thuốc dục hắn. Lại là một tiếng vang thật lớn, cửa đá một lần nữa khép kín, Vu hậu thần điện vậy khôi phục bình tĩnh. Đại Vu tùy tùng, có thể xảy ra vấn đề gì hay không, tất cả mọi chuyện đều tại hướng cố định phương hướng phát triển. Tiếp đó, nếu là kỳ lân thân, hết thể đừng nói,